Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Đối với công ty Yahoo, Lục Thiếu Hoa một phần là rất chú trọng đến, tuy rằng hắn không thể đến tham quan được cơ quan đầu não ở Mỹ. Nhưng công ty Yahoo thường xuyên gửi đến các công văn Lục Thiếu Hoa thường xuyên xem. Cho nên đối với thực trạng của công ty Yahoo, Lục Thiếu Hoa cũng có một sự hiểu biết nhất định. Không thể không nói, công ty Yahoo bởi vì có tập đoàn Phượng Hoàng đứng đằng sau làm chỗ dựa, mấy năm gần đây phát triển rất nhanh. Trong những người đồng hành có không thiếu người đang cạnh tranh, nhưng không có một đối thủ cạnh tranh nào hạ độc thủ với Yahoo. Ở Mỹ bề ngoài nhìn qua rất yên tĩnh, nhưng đằng sau sự yên tĩnh đó thì sao? Là u ám. Điều này Dương Chí Viễn sống nhiều năm ở Mỹ rồi. Nhiều năm như thế nên có nhiều cơ hội, cho nên Dương Chí Viễn rất cảm ơn Lục Thiếu Hoa. Công ty Yahoo là tâm huyết của Dương Chí Viễn. Trước đây khi vẫn chưa bị tập đoàn Phượng Hoàng thu mua, Dương Chí Viễn gặp phải rất nhiều vấn đề đau đầu. Về sau giải quyết vấn đề bằng tiền. Trái lại hiện nay nơi đó dùng đến tiền cũng không ai dám trêu chọc công ty Yahoo. Điều quan trọng chính là công ty Yahoo vẫn nằm trong lòng bàn tay của anh ta như cũ. Tất cả trong công ty hết thảy đều do anh ta làm chủ. Có lúc đề xuất ra kế hoạch có vấn đề mới có người phản đối. Nêu ra những điểm không tốt của kế hoạch, sau đó tăng cường sửa chữa, cuối cùng mới thực hiện tiếp. Còn nữa, lúc trước kia công ty Yahoo chỉ là một công ty có trị giá không đến 10 tỷ mà thôi. Trên người nhà Dương Chí Viễn anh ta không quá mấy chục triệu đô la Mỹ. Còn bây giờ công ty Yahoo hiện nay có trị giá hơn 100 triệu đô la Mỹ. Còn cổ phần của Dương Chí Viễn tuy rằng giảm bớt nhưng tiền trong nhà thì tăng cao rồi. Chính xác là một phú ông 10 tỷ. Tất cả điều này làm sao mà có được, Dương Chí Viễn anh ta quá hiểu rõ rồi. Đều là nhân vật nổi tiếng kém anh ta mười mấy 20 tuổi đem lại cho. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa chính là một nhân vật truyền kỳ. Anh ta chính là một kỳ nhân không ngừng sáng tạo, giống như hành trình nước Mỹ vậy. Thu mua của tập đoàn tài chính Rockefeller tất cả sản nghiệp dầu mỏ, đây là sự việc của kỳ nhân cỡ nào? Tập đoàn tài chính Rockefeller không phải là con chó con mèo. Thời điểm trước kia chỉ có nghe nói qua tập đoàn tài chính Rockefeller thu mua sản nghiệp công ty của người khác. Còn chưa nghe nói qua có công ty nào thu mua sản nghiệp của tập đoàn tài chính Rockefeller. Hiện tại Lục Thiếu Hoa làm được rồi. Lục Thiếu Hoa thu mua hết sản nghiệp dầu khí của tập đoàn tài chính Rockefeller. Trong cái nhìn của Dương Chí Viễn, điều này quả thực chính là một kỳ tích. Bản thân ở nước Mỹ, Dương Chí Viễn tất cả những điều đã nói của tập đoàn tài chính đó thật sự là quá hiểu rồi, mà chính là anh ta hiểu rõ cho nên mới khâm phục Lục Thiếu Hoa đến thế. Điều này thì không phải khi Lục Thiếu Hoa đến thì anh ta sẽ buông hết mọi việc trong tay sẵn sàng đến sân bay nghênh đón Lục Thiếu Hoa đến. Ngược lại, Lục Thiếu Hoa đối với người sáng lập ra Yahoo này giống như đồng bào của chính mình. Cùng chung sống với nhau cũng rất tùy ý. Ngồi vào xe Dương Chí Viễn điều khiển và cùng với một người sáng lập Yahoo. Ba người vừa đi về hướng công ty Yahoo vừa nói chuyện. Hai vị làm sao mà đối phó với nguy cơ khoản vay lần này? Lục Thiếu Hoa đưa ra câu hỏi. Nhìn qua thì thấy câu hỏi của Lục Thiếu Hoa rất tùy ý. Nhưng nếu bạn để ý kỹ sẽ phát hiện kỳ thực Lục Thiếu Hoa không hề tùy ý một chút nào. Bởi vì khi câu hỏi của Lục Thiếu Hoa đưa ra, mắt của hắn không ngừng nhìn Dương Chí Viễn và Phi La. Muốn nắm bắt được phản ứng của bọn họ. Bản thân ở nước Mỹ, khủng hoảng vay nợ huyên náo ồn ào sôi sục, cho dù là Dương Chí Viễn hay là Phi La, bọn họ đều có một nhận thức hoàn toàn mới, cho nên khi Lục Thiếu Hoa đưa ra câu hỏi, vẻ mặt hai người bọn họ xuất hiện có vẻ sững lại, mà từ trước giờ chưa thấy. Ồ, đó tuyệt đối không phải là một tai họa, rất hy vọng nó có thể sớm qua đi. Phi La bình thường không thể nào nói chuyện, nhưng khi nhắc đến nguy cơ khoản nợ này anh ta không nhịn được nói ra lời ca thán. Trong công ty chúng ta đã có ảnh hưởng của nguy cơ vay nợ rồi. Nếu không phải trước đây anh có truyền đạt mệnh lệnh phòng ngừa, công ty chúng ta không chuẩn bị không biết tổn thất sẽ lớn hơn. Kỳ thực Phi La cũng đã từng lo lắng. Lúc đó đột nhiên nhận được lệnh từ tập đoàn Phượng Hoàng đưa đến mệnh lệnh phải làm công tác chuẩn bị đối phó với nguy cơ khủng hoảng cho tốt. Còn lúc này khủng hoảng vay nợ không có bùng nổ. Công ty Yahoo không ngừng phát triển, điều này khiến Phi La rất khó hiểu. Vì thế, Phi La vẫn dựa vào thân phận là tổng giám sát kỹ thuật cùng với Tần Tịch Thần cùng có một cuộc giao lưu ngắn ngủi. Tỏ vẻ khó hiểu đối với mệnh lệnh của tổng bộ tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng lúc này Tần Tịch Thần chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Đây là mệnh lệnh của chủ tịch hội đồng. Như thế thì Phi La không còn gì để nói rồi. Đúng vậy, Phi La là một nhân viên kỹ thuật, nhưng không có nghĩa là anh ta không biết tí gì về sự việc của thế giới bên ngoài. Lục Thiếu Hoa, người này Phi La có đặc biệt đi tìm hiểu qua về anh ta rồi. Được biết anh ta là một nhân vật truyền kỳ, suốt cả đời chưa bao giờ phạm sai lầm. Không phải không có phạm sai lầm mà là trên thương trường. Lục Thiếu Hoa chưa từng phạm sai lầm, cho nên đối với mệnh lệnh này của Lục Thiếu Hoa anh ta vẫn lựa chọn nghe theo. Mà hôm nay đã bộc lộ lên rõ ràng tất cả. Mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa không sai, nhưng không những không sai mà còn khiến sự tổn thất của công ty Yahoo giảm xuống mức thấp nhất. Xem ra hiện tại nhắc đến những mặt nổi danh khác của công ty anh ta như Microsoft nổi tiếng ở Mỹ. Cổ phiếu của bọn họ không cùng đẳng cấp xuất hiện trượt giá, mà cổ phiếu của công ty Yahoo tuy có chút trượt giá càng vẫn có thể ở trong phạm vi bình. Thường, từ điều này có thể nhìn thấy mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa không có sai. Không những không sai mà còn chính xác rất lớn. Sự so sánh của Phi La, Dương Chí Viễn suy nghĩ vấn đề cũng có chiều sâu hơn chút. Dương Chí Viễn thậm chí mẫn cảm nắm bắt được. Lần này sợ là một tai họa, nhưng không khi Phi La vừa dứt lời xong Dương Chí Viễn liền mở miệng. Tôi cho rằng tai họa sẽ không thể tiếp tục, rất khó hiểu, cách nói rất bảo thủ, mà Lục Thiếu Hoa đã từng tìm hiểu qua Dương Chí Viễn nên là cũng biết. Ý nghĩ của Dương Chí Viễn muốn biểu đạt ý là khó khăn lần này có khả năng sẽ kịch liệt phát triển. Mỉm cười, Lục Thiếu Hoa cười, ánh mắt biểu thị vừa lòng đối với Dương Chí Viễn. Điều này thì không, sau khi nhìn qua một cái Dương Chí Viễn và Phi La, Lục Thiếu Hoa cũng nói tiếp. Theo phân tích tài chính của tập đoàn Phượng Hoàng, kết quả cho thấy là khủng hoảng tài chính lần này có thể diễn biến thành một trận bão tài chính. Là loại bão đó chính là gió lốc quét sạch tài chính toàn cầu. Hả, Phi La kinh ngạc, Dương Chí Viễn không nói gì, tuy nhiên thái độ chăm chú của anh ta có thể nhận ra được. Đáp án này là anh ta đoán được rồi, nhưng không nghĩ sẽ nghiêm trọng đến mức như thế. Đồng thời, anh ta cũng vì triển vọng của công ty Yahoo cảm thấy lo lắng. Theo tình hình hiện nay mà xem, những cơn lốc tài chính khác đã diễn biến thành rồi, chỉ có điều không có hoàn toàn bộc phát đến mà thôi. Lục Thiếu Hoa ra định nghĩa cuối cùng, theo sau vẫn không quên nói một câu, mà tôi lần này tới đây chính là vì cơn lốc tài chính nên đến. Chưa hết, nói xong Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút nhìn lại hai vị sáng lập công ty Yahoo lại nói tiếp. Tôi biết hai người không coi trọng khủng hoảng tài chính lần này, cho rằng khủng hoảng tài chính lần này chỉ sẽ ảnh hưởng đến ngành bất động sản mà. Thôi, cho nên khi phòng ngự chúng ta có thể dựa theo yêu cầu chung mà làm. Nhưng không cần tận tâm tận lực dốc hết sức. Đúng vậy. Từ khi Tổng cục Tập đoàn Phượng Hoàng phát ra mệnh lệnh chi nhánh của công ty Yahoo sẽ bố trí phòng ngự, nhưng Dương Chí Viễn đợi người nhưng không có coi trọng nó mà dựa vào nhiệm vụ ứng phó mà làm, điều này không được, tuyệt đối không được. Người cầm quyền một công ty không coi trọng lãnh đạo như vậy kết quả sẽ như thế nào? Cuối cùng kết quả gây ra là nhẹ thì công ty sẽ bị tổn thất, nặng thì công ty hoàn toàn xong đời. Xin lỗi, là tôi không làm tròn bổn phận rồi. Dương Chí Viễn chủ động xin lỗi. Anh ta biết vào lúc này anh ta là một người cầm quyền có thể không từ chối trách nhiệm. Đương nhiên rồi, xin lỗi là một chuyện. Quan trọng là trong lòng anh ta khó chịu. Đối với tình cảm của công ty Yahoo, Dương Chí Viễn không khác gì bất kỳ người nào, dù sao đó là tâm huyết của hắn. Đồng thời, Dương Chí Viễn cũng cảm nhận may mắn sâu sắc. May mắn là vào thời điểm này Lục Thiếu Hoa có mặt ở Mỹ đây và nhắc nhở anh ta. Không biết hậu quả sẽ như thế nào. Dương Chí Viễn không dám tưởng tượng có thể dẫn đến tâm huyết của anh ta những qua chảy về biển Đông. Lục Thiếu Hoa khua tay biểu thị không trách Dương Chí Viễn. Sau đó mới nói tiếp. Tiếp theo chúng ta chỉ nói đến sự việc. Hiện nay chúng ta vẫn còn thời gian. Mất bò mới lo làm chuồng thì vẫn còn thời gian. Không sai, khủng hoảng tài chính là sẽ xảy ra. Hơn nữa vào thời điểm không xa bùng nổ ra. Nhưng dù sao là một lần bất động sản gây ra khủng hoảng tài chính. Đối với sự nghiệp Internet là có ảnh hưởng nhất định nhưng cũng không rất nghiêm trọng. Cho nên, mặc dù là bây giờ đã gần đến cơn lốc bùng nổ tài chính rồi nhưng vẫn có thời gian tiến hành bố trí. Cho dù trước đây có bố trí phòng ngự rồi có một dàn giáo ở đó chỉ cần tăng mạnh thêm chút là được rồi. Còn chính là cơn lốc tài chính đúng là có liên quan đến sự nghiệp mạng Internet không phải có ảnh hưởng lớn nhất hoàn toàn không cần để phòng ngự tới. Mức cao nhất, sau khi trở về chúng tôi sẽ mời dự một cuộc họp hội nghị cấp cao. Dương Chí Viễn suýt chút nữa không được vỗ ngực cam đoan rồi. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu nhẹ nhàng cười. Đối với biểu hiện của Dương Chí Viễn rất vừa lòng. Sau đó mới chuyển lời. Yahoo từ ngày xưa rồi bây giờ đã trở thành một trong những sự nghiệp mạng Internet lớn đứng đầu rồi. Mà công ty dường như cũng phát triển đến một mức rồi. Nếu muốn đột phá và duy trì sức cạnh tranh lành mạnh phải có điều mới. Không thể không nói công ty Yahoo đã phát triển đến một điểm giới hạn rồi muốn đột phá là muôn vàn khó khăn càng quan trọng hơn là khi đạt đến một. Mốc giới hạn không tiến bộ lựa chọn dậm chân tại chỗ thì chính là quá lạc hậu rồi. Giá phải trả của sự lạc hậu sẽ bị chịu đòn cho nên duy trì sức cạnh tranh tốt đẹp là điều quan trọng đặc biệt. Ví dụ nói là trang web của Yahoo bắt đầu phát sinh ra phiên bản mời so sánh một chút hấp dẫn dân chơi mới hơn. Khi đang duy trì sức cạnh tranh lành mạnh không chừng còn có thể được đến một bột phá đến đâu. Không nói trước được ví dụ như tin tức tập đoàn Phượng Hoàng bây giờ khai thác ra trang web QQ hấp dẫn rất nhiều người chơi. Gián tiếp đưa tin tức tập đoàn Phượng Hoàng lên một bậc thang không ngừng. Đây chính là sức cạnh tranh lành mạnh đồng thời cũng lợi dụng sự đột phá này rồi. Mà người sử dụng của công ty Yahoo không ít, nếu cũng có thể giống như phần mềm của tập đoàn Phượng Hoàng vậy muốn làm ra một cái gì đó có thể thu hút sức hấp dẫn. Như thế cũng không phải không có khả năng là thể trở thành phần mềm Phượng Hoàng. Dương Chí Viễn và Phi La hai người đều biết Lục Thiếu Hoa nếu như vậy cho nên bọn họ không có nói gì chỉ là gật gật đầu biểu thị bọn họ đã hiểu. Rõ rồi, cách chương.